Chiến thần cuồng phong, chương 2173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2173 trói anh ta lại cho tôi. Triệu Hào ra lệnh ở xung quanh, trong nháy mắt liền có người dục dịch di chuyển, muốn đi lên bắt Diệp Kính Dương. Tuy nhiên, cũng tại thời điểm này, tôi xem ai dám, Tần Vũ Phong đột nhiên quát lớn một câu, giọng nói phát ra có thêm một chút nội lực trong nháy mắt liền truyền đến tại mỗi người vô cùng rõ ràng. Giọng nói đó không lớn, là bởi vì gia tăng nội lực mới khuếch tán xa như vậy, trong lúc nhất thời, trong lòng mỗi người đều nhịn không được liền run lên. Mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Tân Vũ Phong. Triệu Hào tức cực kỳ tức giận nhưng ngược lại anh ta lại cười. Ý anh là, hôm nay anh có ý định thay trời hành đạo thiên môn chúng tôi, phải không? Tần Vũ Phong gật đầu một cách lạnh lùng. Vậy thì sao? Triệu Hào cực kỳ tức giận, chờ Diệp Kính Dương. Cậu dám di chuyển, Diệp Kính Dương tâm trạng cũng không tốt, ỷ vào bản thân có Tần Vũ Phong chống đỡ, thậm chí còn lè lưỡi về hướng Triệu Hào. Không dám, tôi có cái gì không dám, đồ thần kinh, nhân cơ hội người khác đang gặp nguy hiểm, đánh chị tôi thành như vậy còn có mặt mũi chất vấn tôi. Ôi, trời ơi, Diệp Kính Dương nói xong, ôm Diệp Thanh Đình đi về phía dưới khán đài. Lúc đi ngang qua người ở trong thiên môn, đối phương đều do dự, dường như không biết rốt cuộc có nên ngăn cản Diệp Kính Dương. Diệp Kính Dương mang theo chút đắc ý, hừ lạnh một tiếng. Triệu Hào bị chọc cho tức giận, cả người run rẩy quay đầu nhìn Tần Vũ Phong. Anh thật sự đúng là to gan đấy. Tần Vũ Phong lạnh lùng gật đầu. Chính xác, chiến thần thiên vũ của đại hạ nếu không có lá gan lớn, như vậy cả thiên hạ này làm gì còn có người nào to gan. Thật đúng là một trò đùa mà. Nhưng Triệu Hào cũng không biết sự thật bên trong, chỉ cho rằng hành động hiện tại của Tần Vũ Phong chỉ là đang khiêu khích anh ta mà thôi, cũng không cho thiên mỗn một chút thể diện nào. Không biết đến cảnh giới của Tần Vũ Phong, lại còn phải cho ai thể diện chứ? Diệp Kính Dương đi xuống dưới võ đài, đi qua không ít người trong thiên môn đang đứng ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút do dự. Không biết rốt cuộc có nên đi lên ngăn cản không? Diệp Kính Dương sắc mặt đắc ý vô cùng, mặc dù bản thân đã toàn thân bị thương, nhưng vẫn đắc ý giống như một con gà trống chiến thắng, vô cùng kiêu ngạo. Mọi người trong thiên môn e ngại thực lực của Tần Vũ Phong, lúc này không có ai dám đi lên. Dù sao vừa rồi Tần Vũ Phong liên tục tiếp mấy chiêu thức của Triệu Hào. Đây là những điều mà mọi người đều có thể nhìn thấy. Tự nhiên sẽ phải kiêng nể Tần Vũ Phong ba phần, mà trước mắt Tần Vũ Phong rõ ràng là một nhóm với Diệp Kính Dương. Vì vậy không có ai dám bước lên ngăn cản Diệp Kính Dương. Cách chương,